Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng y tế, bếp lò đã được đốt lên, không khí ấm áp. Tằng Khải vừa chạy tới, mồ hôi đầm đìa, cánh tay phải cụt của anh đang ngứa kinh khủng. Theo bản năng, anh muốn gãi cho đỡ. Lý Kim Linh đang đứng gần đó, vô tình nhìn thấy cánh tay cụt của Tằng Khải. Vết thương không còn lành lặn, những vết sẹo dữ tợn với lớp da tím hồng khiến cô không tự chủ được mà thoáng lùi lại, khuôn mặt đầy vẻ ngần ngại pha chút sợ hãi. "Bác sĩ Lâm," Tằng Khải lên tiếng, giọng đầy khổ sở. "Cánh tay tôi ngứa quá, lại không thể gãi, giờ phải làm sao đây? Hay tôi lấy tuyết trà thử?" Nghe vậy, Lâm Uyển lập tức lắc đầu. "Không được, dùng nước lạnh hay tuyết trà sát chỉ làm cho cánh tay anh ngứa dữ dội hơn thôi." Cô giải thích cặn kẽ. Khi kết cấu của tứ chi bị phá hủy, tuần hoàn MRU sẽ thay đổi. Mồ hôi dưới lớp da bị tổn thương không thể thoát ra ngoài, dẫn đến việc gây kích ứng trong các mạch máu. Đó là lý do vì sao anh luôn thấy ngứa. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp phần bắp tay còn lại cho anh, đồng thời châm cứu vào một số huyệt vị để giảm cảm giác ngứa ngáy. Sau đó, cô nói, tôi sẽ kê cho anh một phương thuốc, mỗi ngày. Anh nấu thuốc lên rồi ngâm cánh tay trong khoảng nửa giờ. Như vậy sẽ cải thiện được phần nào tình trạng này. Nghe đến đây, Tằng Khải mừng rỡ, ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn bác sĩ Lâm, nếu thực sự có thể cải thiện, tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa. Lâm Uyển mỉm cười, khẽ gật đầu. Không có gì, anh cứ đi lại một chút cho thoải mái, hoặc qua đại đội tìm Lục Chính Đình trò chuyện. Tôi còn việc phải làm, lát nữa tôi quay lại. Dứt lời, cô trở về nhà, bắt tay vào thiết kế bản vẽ cho cánh tay giả của Tằng Khải. Mặc dù không có đầy đủ nguyên liệu như trong hệ thống mà cô biết, nhưng bản vẽ từ đó lại vô cùng chi tiết và tinh xảo, không có bất kỳ chi tiết thừa nào. Cánh tay giả mà cô thiết kế có đủ các bộ phận, bắp tay, khuỷu tay, cẳng tay và móc tay. Đặc biệt, từ bắp tay đến cổ tay có một khớp nối, cho phép khuỷu tay có thể gập lại, giúp người dùng dễ dàng uốn cong cẳng tay và bắp tay. Với thiết kế này, Tằng Khải sẽ không cần tháo lắp cánh tay giả thường xuyên mà vẫn có thể sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày một cách thuận tiện, dù không phù hợp với việc nặng. Khi cô quay lại phòng y tế, Lục Chính Đình đã đến, đang trò chuyện cùng bác sĩ Kim và Tằng Khải. Lâm Uyển đưa bản vẽ cho Lục Chính Đình xem trước, sau đó giải thích kỹ lưỡng cho Tằng Khải. Đây là bản vẽ thiết kế cánh tay giả của anh. Tôi khuyên anh đến tổ thủ công ở huyện tìm anh Vương Duy Hiên để đặt làm. Nhớ là phải tự mình đến đó để đo đạc và thử nghiệm tại chỗ. Khi nhận hàng cũng phải đeo thử, nếu có gì không phù hợp thì chỉnh sửa ngay. Cách chương.